Cùng địch ngủ chung, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ dính đầy máu trên mạn tàu, loại bỏ màu sắc của hoa văn màu lam sậm trên hành len cánh cửa cabin gắn trên tường hành lang có cạnh hơi lõm vào, nhưng trong mắt Trương Tổng lại có khác thường, trực giác anh ta cảm thấy nơi này có vấn đề. Anh nheo mắt đi đến gần để phân biệt, cạnh cửa sắt gì xét loang lổ, nơi này ban đầu bám bụi dày đặc hiện lại có vài vết chạm rõ ràng, đã có người động đến cánh cửa, anh vô tình chạm vào bụi. Ha ha, Trương Thiệu Trì dùng tư thế đề phòng, một chân ở phía trước, một chân ở phía sau, khuỷu tay chống lại cánh cửa, dùng ngón tay phải phát lực nắm chặt chỗ lõm trên cạnh cửa cabin. Nơi này không biết từ ngày tháng năm nào tích góp được một đống cho tàn. Phốc phốc phốc, từ khung cửa bốn phía tất cả đều rơi xuống, cửa sắt lập tức. Loảng xoảng, một tiếng bị anh ta kéo ra. Ngay sát trước mặt hắn, cánh cửa bật ra, vị thủ hạ nanh sói thân hình biêu hãn cường tráng như trâu dưới tay. Con gấu sa mạc, thẳng như một cương thi dữ tợn lấy tư thế đỉnh Thái Sơn đổ sụp vào mặt anh ta. Chấm, Trương Tổng cơ hồ bị thân hình cứng đờ của nanh sói trực tiếp đập xuống đất. Giật mình Nhung vẫn rất linh hoạt, trở mình một cái liền tránh ra, anh trơ mắt nhìn, giống như bao khoai tây thối hình người. Xì, chụp trước mặt anh, vạn phần kinh ngạc, một chữ cũng không nói nên lời. Trương Tổng không lên tiếng đưa tay thăm dò, đã tắt thở chết rất triệt để, nhưng còn chưa lạnh. Phía sau tai tên này vẫn ấm áp, sau gáy lộ ra vài vết bầm tím khủng bố màu tím, do ngón tay tạo thành, những vết bầm này thật giống bỗng dưng đem cổ ngắn của người này kéo dài ra. Ánh trăng nghiêng chiếu vào mặt Trương Thiệu Trì, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua mắt anh. Môi anh có chút run rẩy, ngực bị một cú đánh mạnh, vạn phần không thể tưởng tượng được. Là em làm, em rốt cuộc muốn làm gì? Lá gan của em cũng quá lớn, em dám cố ý lừa tôi. Trương Tổng liếc mắt một cái liền nhận ra mặt người chết, thân hình cũng sẽ không nhận sai. Nửa ngày trước anh đang nhàn nhã trong phòng hút xì gà, giả vờ như đang cùng ai đó nuốt mây nhà khói, lúc ấy ba người cao 9 thước đứng gác vài mét sau Ilya, là một trong số đó. Trên chiếc du thuyền này vô luận là đi chơi golf mini, đi massage tắm nước nóng, hay là trở về nhà hàng Pháp trên lầu, nanh sói sẽ cùng ông chủ của hắn cơ hồ như hình với bóng, hôm nay cũng là tách ra vài phút thời gian này. Máu loang lổ rơi trên thảm, trên tay và quần âu, và trên mũi giày da của anh. Dấu vết sinh vật của một túi da thịt nát, phỏng chừng đều bắn tung tóe trên người anh. Trương Tổng sao anh lại ở đây? Anh đây là, thư ký đi cùng của anh Tông Nghiêu quay một vòng cuối hành lang, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng của ông chủ, hoàn toàn không biết nguy hiểm liền đi về phía này. Đừng tới đây, Trương Thiệu Trì bỗng nhiên đứng dậy sắc mặt xanh mét, ách Tông Nghiêu cũng nhìn thấy thi thể hoành tráng trên mặt đất. A, một tiếng, mấy người run run rẩy rẩy giống như thân tàu như lắc lư dưới chân họ. Tất cả mọi người chưa từng tới đây, đều trở về. Trương Thiệu Trì hiểu rõ, hôm nay khả năng trúng kế chỉ là vạn lần không ngờ tính kế anh sẽ là người kia gương mặt kia. Vốn dĩ trong cơn cuồng nộ xông tới bắt gian, không nghĩ tới cơ hồ để cho mình rơi vào hố, bị người khác. Bắt cả người lẫn tang vật, Trương Thiệu Trì phủi tay áo tâm tình chuyển biến bất ngờ nhưng bước chân vẫn như cũ thực ổn, sải bước. Đều đi hết đi, rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 phút sau tiếng báo động gần hành lang hiện trường vụ án vang lên, tiếng còi báo động của nhân viên an ninh rít lên sắc bén, kèm theo tiếng bước chân hỗn loạn không có tổ chức, tiếng dẫm đạp cũng giống như Trương Tổng dự đoán, cũng nhất định là cảnh tượng kích thích bất ngờ của người khởi xướng. Một tảng đá ngoan cố phá vỡ mặt nước rối trá bình tĩnh cuối cùng khuấy động sự hỗn loạn của cuộc phục kích dưới nước. Trương Thiệu Trì không nói một lời dùng tốc độ nhanh nhất xông về tầng mình ở, vọt về phòng, còn chưa quên dặn dò mấy người phía sau, ai cũng đừng nhắc tới chuyện hôm nay, xem như không biết, không nhìn thấy, muốn sống thì một chữ cũng không được tiết lộ. Nhân viên an ninh tàu mang theo dùi cui phí công chạy tới chạy lui, rất nhanh liền nhận ra thân phận của người chết xui xẻo kia, anh ta chạy lên lầu như một con ruồi không đầu, và nhanh chóng cảnh báo cho nhiều vị khách rụt rè và lo lắng trên tầng cao nhất. Chính chủ cũng nghe tin lập tức hành động, lại một đám bảo an vai vác súng, đạn lên nòng lao xuống lầu, đem những nhân viên an ninh của du thuyền chặn ở cửa cầu thang, rất thô bạo lại đẩy xuống, người tới người đi dẫm đạp một trận, nghe đâu không cẩn thận ngộ thương gãy mấy cánh tay. Thi thể nanh sói là bị nhét ở sau lưng cửa khoang bên trong, ước chừng là dựa vào một chút lực chống đỡ còn lại bên trong xương cốt miễn cưỡng. Dừng, ở phía sau cửa, có người lập tức kéo cửa ra, nanh sói sẽ rơi ra như một cái túi da rách bươm bị hút hết khí, nội tạng bọc bên trong xương cốt 8 phần đều nát, chút linh hồn còn lại đều phiêu tán hết. Cốt cốt xương cốt cần vỡ vụn đều vỡ vụn, rắn, có rắn, phải có rắn lớn trên tàu. Chó chết, đôi mắt màu xám xanh bắn ra ánh sáng mãnh liệt, Ilya đột nhiên trừng mắt nhìn kẻ hèn nhát mới nói chuyện. Rắn, bị quấn lấy, xương cốt đều quấn vỡ a, mặt của hắn, a a, trời ơi răng của hắn. người vây xem vốn không sợ hãi cũng bị thét chói tai kích thích đến sôi nổi lui về phía sau, không khí kinh hoàng tràn vào từ các góc ẩm ướt ở tất cả các phía của hành lang, làm hẳn lên những khuôn mặt sợ hãi. Tên bảo an đầu to này như tên gọi của nó, lúc trước được giang hồ biệt danh nanh sói, chính là bởi vì trời sinh có một cái răng nanh to lớn, so các mấy cái khác rõ ràng mọc nhô ra một đoạn, khi còn bé cha mẹ lại luyến tiếc tiêu tiền chỉnh nha, kết quả vẫn mang theo cái răng lớn, mỗi khi cùng người đánh lộn lộ ra bộ mặt dữ tợn, nhe cái răng là có thể hù đến đối thủ chạy trối chết. Tên tội phạm bị truy nã, bị xử cực hình ngay tại chỗ, vị trí răng hàm hiện tại chỉ còn lại một cái động máu đáng sợ. Máu đã ngưng kết biến thành màu đen. Hung thủ tiên sinh đến dùng hình, không dùng vũ khí sắc bén, hẳn là tay không, dùng mấy ngón tay bẻ rớt nanh sói kia. Trương Thiệu Trì xông vào phòng mình, nhìn bốn phía, xác nhận trong phòng không có ai, không có dị thường, lần này không có ai tới. Người động thủ gây án cho dù có lăng ba vi bột tuyệt kỹ cũng không kịp, chỉ trong vài phút ngắn ngủi lại chạy nhiều nơi như vậy, còn không bị người ta bắt lấy đuôi rắn giảo hoạt. Tất cả đều phát sinh quá nhanh, trong vòng hai ngày ngắn ngủi, liền thấy huyết ảnh đao quang. Trương Thiệu Trì xông vào phòng tắm, giày da ném vào cửa kính, lột một bộ âu phục, sau đó cởi áo sơ mi. Vết máu kỳ thật không nhiều lắm, bởi vì bản thân hung thủ cũng không hiếm lạ việc động đao động thương, đó là thủ đoạn giang hồ mèo quào mới có thể dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người nanh sói chỉ có vết đỏ của ngón tay hoặc cánh tay siết chặt ra, xương hàm và xương cổ gấp lại trước cho nên không kêu ra được người giúp đỡ cuối cùng, bên ngoài làn da vẫn còn nguyên vẹn. Cho nên cũng không quá nhiều máu tuôn ra, sạch sẽ, lưu loát, sẽ không đem thảm hành lang thuyền sang trọng xa hoa làm cho quá bẩn. Ngày mai nhân viên dọn dẹp dùng nước sát trùng cùng máy hút bụi dọn chung quanh hai vòng, việc này coi như qua, trên đất cũng sẽ không lưu lại hình ảnh hay bóng dáng nào. Anh nhanh chóng lau sạch vết máu còn sót lại trên bộ âu phục và đôi giày da của mình, tuy rằng cũng biết rõ không thay đổi được gì, phản ứng của Amino Bendier có thể từ trong một bồn tắm nước phát hiện một giọt máu cũ. Anh cởi chiếc áo sơ mi trắng bó sát và quần lót rồi rơi vào màn nước dày dưới vòi sen. Tại sao hoảng quá không lựa đường lại muốn chạy trốn? Run rẩy cái gì? Chưa thấy qua người chết sao? Trực tiếp ở trong hành lang kéo còi báo động toàn bộ thuyền báo cảnh sát bắt hung, không phải là xong sao? Đầu tiên chạy đi cảnh báo gã người Nga để bán cái cho hắn, sau đó nói rõ ràng cho hắn biết tên bảo an ngu xuẩn kia là bị ai bóp chết. Tiếng thở dốc cũng hoàn toàn chìm vào trong nước, anh ngửa đầu về phía sau, dán lên gạch men sứ lạnh lẽo. Bên tai nghe được tuyệt đối không chỉ có tiếng nước tiếng gió, sóng biển còn là hướng của hiện trường vụ án xuyên qua tầng lầu và rào chắn, giống như âm thanh hỗn loạn của một chiếc vụ nổ. Mái tóc bạch kim của Ilya cũng lấm tấm những giọt nước, các mạch máu màu lục lam ở cổ xuất hiện hơi nước nóng từ phòng sông hơi khô, mặc cái áo choàng tắm bằng nhung đen, chân trần đá vào răng sói. A 8/10 là chân trần đá người quá đau, còn đem móng chân ngón chân cái bổ ra. Ilya xoay người nổi giận đùng đùng mà đi, con ngươi hóa thành màu xanh biếc đáng sợ. Người này đi ra ngoài vài bước không biết từ trong tay bảo vệ nào đoạt được một cây gậy bóng chày, lại trở về, giống như điên cuồng đập vào một túi khoai tây thối. Khốn nạn, con rắn độc khủng khiếp này ở khắp mọi nơi. Tôi cũng biết là mày làm, chính là mày. Hiện trường đã bẩn thỉu không chịu nổi, thảm không đành lòng nhìn, mọi người xung quanh đều dọa thay đổi sắc mặt ngây ngốc như gà gỗ. Gã lúc này mới thở hồng hộc mà thua tay, ném gậy bóng chày ra, phần còn lại của hiện trường đã bị phá hủy và không thể nhận ra dấu vết của nó, xanh mặt về phòng. Việc này sẽ không bỏ qua, chỉ là không biết đêm nay người này có tức giận đến mức dùng búa tạ đục khoét tường hay không. Sau đó, chưa đến lúc rạng sáng, câu chuyện khủng khiếp này đã được truyền lại gần quán rượu và quán bar ở tầng dưới. Một đám nhát gan căn bản là không dám đặt chân hiện trường, đem cảnh tượng truyền đến như tranh vẽ thần khí sống động. Một số người nối cánh tay của họ cạnh nhau, và ra hiệu như một điều gì đó tốt đẹp, 6m, a thật đáng sợ. Chiếc thuyền lớn này ẩn nấp một cái gì đó dài 6m, thắt lưng thô như cái thùng. Màu xanh lá cây, có thể là một con quái vật hai đầu, đầu tiên quấn người đến chết, sau đó sử dụng một đầu cắn cổ họng, đầu kia cắn răng, thực sự đáng sợ a hát. Cắt vòi sen, Trương Thiệu Trì đặt đầu lên vách tường gạch hoàn toàn ẩm ướt, mặc cho dòng nước chảy dọc theo đường viền ngũ quan phác họa ra bóng mờ của khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang nằm trong làn nước ấm của bồn tắm, xung quanh đều là hơi nước, nhìn ánh trăng từ cửa sổ lớn chiếu vào, hòa vào làn nước. Tầm mắt đạp lên ánh trăng mỏng manh, giống như đảo ngược thời gian, từng bước quay đầu lại, một lần nữa trở lại đoạn ký ức tinh khiết đó. Khi đó, ngay cả hơi thở và ánh mắt đều tinh khiết và sạch sẽ, không có một chút mưu mô nào. Trên núi có gió, gió thổi bay tóc trên đỉnh đầu, đường quốc lộ Bàn Sơn chạy lên đỉnh mây, khi đó Yến Thành bầu trời cũng rất trong suốt. Sắc trời cùng lòng người cũng không có tạp chất, hắn quần năm đó, đi chân trần mang giày da áo thun trắng tinh khiết dưới quần Âu phục dài 9 phân cố ý lộ ra mắt cá chân thon dài. Tiểu Bùi tiên sinh khẽ nhíu mày, khóe môi cong ra độ cong, chưa bao giờ che giấu cái loại. Xuất chúng, bẩm sinh này, 12 tuổi ngông nghênh kiêu ngạo, 15 tuổi kiêu căng ngạo mạn, đến 18 tuổi đã là một thân phản nghịch 8 con ngựa đều không kéo về được. Không thích hút thuốc nhưng thực có thể uống rượu, cẳng chân cùng bắp chân có những hình xăm kỳ lạ, thường cắt tóc rất ngắn, năm ấy hắn còn si mê cái gì mê huyễn đàn ghi. Ta, metal rock rock and roll áp phích trên tường ký túc xá đại học phải là Kurt Cobain và Jimi Hendrix, luôn luôn đặc biệt. Nhì cữu cữu, có thể ngồi mô tô của anh được không? Mang tôi lên núi hóng gió đi, thiếu niên chỉ có ở trước mặt anh, mới lộ ra hai phần ngượng ngùng, nghiêng đầu cầu xin, từ nhỏ đã thích tìm anh chơi đùa. Gọi là ca, Trương Thiệu Trì bước lên xe máy của anh, chờ ở ven đường ở cổng trường đại học. Người khác dùng siêu xe đón các cô gái, còn anh dùng mô tô để đón hắn. Đứa cháu trai, ca, rất thống khoái một tiếng, thanh âm thiếu niên trầm thấp mà mang theo ý cười, bước lên ghế sau xe máy ôm chặt eo anh. Khi đó Trương Tổng còn không tính là, Tổng, cũng không có nhiều tiền. Vừa mới cởi chế phục rời phục dịch bộ đội còn chưa thay đổi thói quen đi ra ngoài mặc áo sơ mi trắng và một chiếc quần màu xanh lá cây bán quân đội cũ, bên miệng ngậm thuốc lá. Dưới tay không có mấy người có thể làm việc điều hành công ty kinh doanh phần lớn thời gian đều cần phải tự mình chạy việc lái xe giữa vùng ngoại ô và thành phố, còn thường xuyên đến Thượng Hải Quảng Châu công tác. Khi đó thích hắn, liều mạng bám theo hắn, thiệt không muốn xa rời hắn. Bên bờ hồ Nhạn Tê có khu nghỉ dưỡng mới phát triển, những người già đã nghỉ hưu trong khu này thường đến sân golf, Trương Thiệu Trì mang cháu trai thường đi sân tennis ở đó, dạy Tiểu Bùi chơi bóng. Tóm lại làm cái gì cũng tốt, còn trẻ chỉ cần rời khỏi nhà cùng trường học liền vui vẻ, hình như biến thành một người khác, có thể chơi rất hoang dã. Trương Thiệu Trì đứng bên hồ bơi, nhìn dáng người của chính mình phản chiếu rất tự hào, không đề phòng tiểu tử kia từ phía sau anh. Ba, một cước A, hung hăng đá anh vào hồ bơi. Tiểu Bùi càn rỡ mà cười to, đại cữu hắn từ kỳ dược ngồi ở một bên ghế tắm nắng ôm gái hút thuốc cũng cười. Tiểu hỗn đản, bò xuống đây mau, Trương Thiệu Trì nheo mắt uy hiếp đứa nhỏ, tiểu tử này nội tâm rất nhiều, hắn sao không dám nháo ta a? Sau này cậu đề phòng đi, hắn đặc biệt bẫy cậu. Từ kỳ dược thờ ơ lạnh nhạt cũng từ phía sau duỗi chân, lại. Ba, một chân đem Tiểu Bùi cũng đá xuống. Thân hình trắng nõn bóng phấn của thiếu niên từ trên cao rơi xuống, đúng như nguyện vọng rơi vào trong lòng Trương Thiệu Trì ôm lấy cổ anh cười điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân dài ở dưới nước quấn lấy thắt lưng anh, nước bắn tung tóe một mặt ánh mắt mê loạn. Trên xe máy của Trương Thiệu Trì, chỉ có một cái mũ bảo hiểm. Mỗi lần đều quay đầu lại đưa cho đứa nhỏ này đội lên, rất ngạo mạn. Tôi cái gì đều không cần mang, đầu tôi là làm bằng sắt cứng lắm, không tin em sơ thử xem. Gió núi rít gào bên tai, xe máy lướt nhanh, chuẩn bị bay trên đường núi quanh co, khi còn trẻ dùng tính mạng kích thích thân thể. Tiếng gió mạnh và tiếng la hét dần dần biến thành những tiếng thì thầm nhẹ bên tai. Chiếc áo sơ mi trắng hở hang bị gió mạnh thổi bay tạt vào mặt người phía sau, hắn vừa cười vừa chút giận. Phải về nhà à, anh gọi. Không, nghĩ quay lại đi. Hắn cũng hét lên, đưa em đi ăn cơm đi, sau đó đưa em về trường. Ba mẹ em lần trước còn mang đồ đến trường học nhìn em, đều đối xử tốt với em cảm thấy. Ở nhà đó làm em khó chịu à, không có gì khó chịu. Ba mẹ rất tốt, em trai em, không hợp sao. Tiểu tử Diễm Diễm kia đặc biệt khốn nạn. Hắn khốn nạn, Diễm Diễm là đứa nhỏ ngốc, nó có thể quậy được tôi sao? Nó có thể khốn nạn hơn tôi sao, ha ha ha ha. Thiếu niên ngồi trên tảng đá lớn trên núi, đón gió, rất thích cười to, không kiềm chế không sợ hãi. Nụ cười lại bị gió thổi bay từng chút một thổi lạnh hóa thành một đoàn đạm mạc cùng mờ mịt. Bóng dáng ngồi trên đỉnh núi tinh xảo, lạnh lẽo giống như được chạm khắc bằng đá cẩm thạch. Ở cái tuổi đó, mà như đã cảm nhận được nỗi buồn trong lòng, sống cô độc không gốc rễ, không mạch máu, không biết cội nguồn từ đâu, không biết đi về đâu, không biết nương tựa vào ai trong tương lai. Phía Bắc Sơn Yến Thành, khu hồ Trường Thành và một số khu nghỉ dưỡng, bọn họ đều đi qua rất nhiều lần. Vô số mảnh vỡ do thời gian tạo thành rào rào mà rơi xuống, giống như tuyết rơi trong mùa đông bay tán loạn, cũng giống ngày xuân sắc hồng thổi qua, buốt ở trong lòng. Những chuyện cũ kia chưa bao giờ bị quên lãng, cũng từng ngọt ngào như vậy. Đầu, anh không phải làm bằng sắt sao? Cà, anh cứng bao nhiêu tôi muốn xem thử. Bùi Giật quỳ trên mép giường trước mặt anh, không nói gì, kéo thắt lưng quần tây của anh, kéo kéo túm túm đem anh kéo qua, ngửa mặt nhìn anh cười. Bộ dáng đùa giỡn làm nũng, quả thật làm cho đàn ông không cách nào kháng cự. Những lời như vậy sau này hắn thường xuyên nói, mỗi lần mở miệng. Cầu, cái gì, liền ra vẻ muốn chết muốn sống. Thật ra hắn cũng không thực sự đòi hỏi anh bất cứ điều gì, không đòi hỏi tiền bạc. Hắn lúc vui lúc buồn, tâm tư khó dò, tính khí không tốt, thường xuyên biến mất, ở bên ngoài chọc một ít là không chơi nữa biến mất, thỉnh thoảng lại đặc biệt dính người, quấn lấy anh không buông. Có, cầu, cũng chỉ là yêu cầu cao ôm thật chặt cùng hắn lên giường và làm những việc mà những người yêu nhau thường làm. Sau đó Trương Thiệu Trì chính mình suy nghĩ cẩn thận, Tiểu Bùi ở nơi này. Cầu, hắn cũng là một người bạn đồng hành theo thói quen sao? Ánh đèn trên trần nhà làm cho đường nét con người rõ ràng hơn, đôi mắt mảnh mai mỉm cười, cười đến mê người và đáng yêu. Bùi Giật duỗi hai tay ra hiệu, ca, anh cởi quần áo cho tôi đi, tôi muốn anh ôm chặt, ca, tôi muốn anh thích tôi. Nhưng sau đó thì sao? Sau này, vì cái gì em không cần tôi làm bạn? Thói quen của em đã thay đổi rồi, tôi vẫn cần em như vậy suốt bao năm nay. Trương Thiệu Trì một cái tát đập vỡ ánh trăng trên mặt nước để cho nước tắm lạnh thấm đẫm mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc trước bụi đất trôi dưới ánh trăng vẫn còn đầy mảnh vụn. Những cái xuân hồng hạ lục phong hoa tuyết nguyệt còn có nụ cười ngây thơ tốt đẹp trong nháy mắt khói tan thành mây mù. Tối nay hiện trường kinh hãi như vậy, đem một chút khát vọng còn lại của anh, một tay nghiền nát quay ngược trở lại mặt anh cho một cái tát giòn tan. Đây tuyệt đối không phải là một tiểu tặc có mang một hai phân rảo hoạt tâm tư chạy đến trên thuyền gây sự kiếm tiền, đây là muốn làm ầm ĩ, thằng nhóc này đang định làm gì? Em không trực tiếp đem tôi cũng cho Lăng Trì làm thành nanh sói như vậy, đã coi như là cảm động và nhớ nhung ngày xưa bên gối ân ái, hạ thủ lưu tình sao? Cách Chương,